Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu, mặt hiện vẻ lạnh lùng, nhẹ nhàng nói, hắn e rằng đã bị Tuân Phù chân nhân, Sun Chân Gen, khống chế trong tay rồi. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đồng tử co rút, thấp giọng đáp lại, vậy thì, Diệp Thù thở dài, dù ngươi có ý muốn cảnh báo, cũng chẳng ích gì. Yến Trường Lan khép mắt, cười khổ một tiếng, phải, cảnh báo cũng là vô ích. Một là, Tuân Phù chân nhân vốn là một trúc cơ, Chu Di, chân nhân, còn hắn chỉ mới đến tầng thứ tư của luyện khí, Liên Chi, muốn làm gì chẳng khác nào châu chấu đá xe, chẳng những tự mình chịu tử vong, mà còn có thể liên lụy đến người bạn chí thân là A Chuyết. A Chua, thật chẳng khôn ngoan. Hai là, nhìn sắc mặt Lục Tranh, Lu Trăng, rõ ràng đối với Tuân Phù chân nhân hắn cực kỳ tín nhiệm và tôn kính. Nếu giờ đi cảnh báo hắn, không những không giúp hắn tỉnh ngộ mà e rằng còn bị coi là gây mâu thuẫn. Rồi báo lại cho Tuân Phù chân nhân, lúc ấy tất hắn cũng phải bỏ mạng. Vì vậy, Yến Trường Lan đành tự dặn lòng để ý thêm một chút. Nếu Tuân Phù chân nhân thật sự muốn làm gì, thì Lục Tranh không phải kẻ ngốc, sớm muộn sẽ phát hiện ra. Đến lúc ấy, hắn sẽ ra tay giúp đỡ, cũng chẳng muộn. Huống chi, dù hắn và Diệp Thù đã phỏng đoán 8-9 phần là do Tuân Phù chân nhân gây ra, nhưng vẫn còn 1-2 phần khả năng không phải. Chính bản thân họ cũng không đủ chứng cứ, sao lại có thể tùy tiện xen vào chuyện người khác? Diệp Thù nhìn Yến Trường Lan đang trầm tư, nói, ngươi không cần quá lo lắng. Chuyện Tuân Phù chân nhân làm, Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Dông, chưa hẳn không biết. Nếu Thất Tiêu Tông không biết, thì Tuân Phù chân nhân hay người khác càng khó mà đối phó. Chúng ta tu vi còn thấp, vẫn là nên bảo vệ mạng sống, sau đó mới nói chuyện khác. Yến Trường Lan khẽ thở dài, ta hiểu. Dù vậy, chuyện này cũng để lại trong lòng hai người một dấu ấn. Yến Trường Lan có thể chỉ cảm thấy áy náy, nhưng Diệp Thù lại có dự tính riêng. Hắn muốn biết rốt cuộc Tuân Phù chân nhân đang định làm gì. Năm xưa từng có thiên lang, tiên lang xuất hiện, khiến linh căn của hắn biến thành thứ đầy máu tanh. Có phải chính là mục đích cuối cùng của Tuân Phù chân nhân? Nếu đúng là vậy, Tuân Phù chân nhân đã làm cách nào? Nếu không phải, tại sao thiên lang lại xuất hiện trong linh vực? Linh yêu, khắp nơi đều tràn ngập nghi vấn. Diệp Thù và Yến Trường Lan tiếp tục hoạt động như thường lệ. Chỉ là Yến Trường Lan bắt đầu trở về tông môn nhiều hơn, thỉnh thoảng chủ động tìm đến Lục Tranh để luận bàn. Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y và Cát Nguyên Phong, Cưa Doen Phong vì điều này mà thấy nghi ngờ. Không hiểu tại sao sư huynh Yến đã thắng Lục Tranh rồi mà vẫn muốn tìm hắn. Yến Trường Lan chỉ đáp, ngày sau hắn cũng tu luyện kiếm đạo, nhưng kiếm của hắn và kiếm của ta khác nhau. Luận bàn với hắn có thể giúp ta tiến bộ kiếm đạo của mình. Nguyễn Hồng Y nghe vậy mới không nói thêm. Nàng dù có đôi chút bướng bỉnh, nhưng trong chuyện tu hành, biết rằng nếu Yến Trường Lan luận bàn với Lục Tranh có lợi, nàng dĩ nhiên không vì chút cảm giác không vui mà ngăn trở. Cũng chính vì nàng luôn nghĩ cho đồng môn trong những chuyện lớn, nên các sư huynh đệ đều yêu quý nàng. Lục Tranh vẫn thường xuyên đến tìm Tuân Phù chân nhân để nhận chỉ dẫn, nhưng hắn cũng xem trọng thực lực bản thân. Mỗi lần Yến Trường Lan tìm hắn luận bàn, hắn đều nhận lời, và mỗi lần giao chiến đều thất bại. Điều này khiến hắn dưới áp lực tự tôn, mỗi khi có tiến bộ đôi chút đều tự động tìm đến Yến Trường Lan để tái chiến. Tình hình này rất hợp với ý của Yến Trường Lan. Dù Yến Trường Lan lo lắng cho Lục Tranh, nhưng không vì một chút nghi ngờ mà sinh lòng hồ nghi mãi. Điều này không hợp với ý chí của hắn. Do đó, mỗi lần luận bàn thật sự mang lại lợi ích lớn cho Yến Trường Lan, giúp hắn khẳng định kiếm pháp của mình. Đồng thời, trong mỗi trận chiến, hắn cũng cẩn thận quan sát một tia khí huyết tanh mà ngoài hắn ra không ai cảm nhận được. Hắn nhạy bén nhận ra rằng, tia khí huyết này đang tăng lên rất chậm, và cùng với sự gia tăng chậm rãi ấy, sức mạnh của Lục Tranh cũng dần dần tiến bộ. Tiến cảnh của hắn không kém gì Yến Trường Lan, người sở hữu linh căn song dị biến. Mỗi khi phát hiện điểm bất thường, Yến Trường Lan đều kể lại với Diệp Thù. Diệp Thù suy nghĩ rồi nói, hiện giờ chưa thấy có hại gì cho Lục Tranh, nhưng việc trên người hắn chứa đầy khí huyết tanh, có lẽ chẳng phải điềm lành. Yến Trường Lan gật đầu đồng ý, đến lúc này, Diệp Thù không khỏi nhớ đến Thiên Lang. Năm xưa Thiên Lang sau khi tàn sát một vùng đất liền không còn chút sinh thú. Đến khi gặp tổ phụ của hắn, thậm chí tình nguyện hóa thành huyết khôi Diệp gia. Iezia xuê tui, mà kề cận, dù có lẽ tính cách tiền thế của Thiên Lang không giống với Yến Trường Lan hiện giờ. Nhưng linh căn của hắn biến thành máu tanh, tổ phụ hắn vẫn nói hắn không phải kẻ tà ác. Vậy tính kiên định của hắn hẳn là cực kỳ mạnh mẽ. Nếu đường đạo có thể rộng mở, sau khi trả thù xong, hắn ắt hẳn sẽ buông bỏ dĩ vãng, đi xa hơn nữa. Trước đây Diệp Thù chưa nghĩ kỹ, giờ ngẫm lại, hắn cảm thấy có lẽ tiền thế Thiên Lang không phải vì đã trừ hết kẻ thù mà mất hết sinh thú. Đây có lẽ là một phần lý do, nhưng chắc chắn không phải tất cả. Chính vì linh căn biến đổi, đường tu luyện đã bị ngăn chặn, không chỉ là không thể đạt tới đỉnh cao, mà còn không thể tiến thêm chút nào. Tuổi thọ bị tà pháp cắt ngắn đến cực hạn. Nếu không, nếu Thiên Lang còn có tuổi thọ dài lâu, hoặc có cách gia tăng tuổi thọ, hắn ắt sẽ tìm đường vượt lên, tìm cách giải quyết vấn đề của mình. Nghĩ đến đây, Diệp Thù không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Dù tiền thế Thiên Lang chỉ là tam linh căn, nhưng nhờ ý chí mạnh mẽ, nếu tiếp tục tu luyện chắc chắn sẽ đạt thành tựu lớn. Chỉ là, đường đời gập ghềnh, thiếu đi một phần vận mệnh may mắn. Lúc này, nhìn lại Yến Trường Lan, lòng Diệp Thù thoáng xao động, nhưng đời này đã chẳng còn trở ngại. Nay có hắn và Yến Trường Lan đồng hành, lại thêm Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duên Chu trong tay hắn, phần vận khí này tự nhiên cũng đã được bù đắp. Khi nghĩ đến đây, Diệp Thù, Iesu nhẹ nhàng buông lỏng tâm tư, ánh mắt ẩn hiện một chút dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra. Cứ tiếp tục tu hành như thế này, đợi khi tu vi đủ mạnh, hắn sẽ cùng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đến linh vực Linh Yêu để xem liệu Diệp gia, Iezia hiện nay có còn gặp phải họa diệt môn như năm xưa hay không? Cũng như xem liệu có còn Diệp Khiên, Ie Chiên tồn tại hay không? Khi ấy, nếu Diệp gia có kiếp nạn, hắn nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mà nếu có thể giúp đỡ được chút nào, hắn sẽ hết sức thận trọng tu luyện, đạt được tu vi đủ mạnh mới tốt. Yến Trường Lan không biết Diệp Thù đang nghĩ gì, nhưng lại có thể cảm thấy rằng Diệp Thù dường như gần gũi với mình hơn trước. Trong lòng vì thế mà ấm áp, khi nhìn về phía Diệp Thù, trong lòng tràn đầy niềm vui. Trong thư phòng, Yến Trường Lan đẩy cửa bước vào, hỏi, A Chuyết, A Chua, ngươi có chuyện muốn tìm ta? Diệp Thù nhìn Yến Trường Lan, gật đầu, ngươi lại đây. Yến Trường Lan nhanh chóng tiến đến, liền thấy trên bàn trước mặt Diệp Thù trải ra một tấm bản đồ. Bản đồ khá cũ kỹ, nhưng một số địa danh vẫn còn rõ ràng. Chẳng qua, xem bản đồ để làm gì? Diệp Thù chỉ tay vào một điểm trên bản đồ, nói, nơi này có một địa danh gọi là Huyết Hồn Cốc. Yến Trường Lan khẽ nhíu mày. Huyết Hồn Cốc, Xuê Hôn Gu, chỉ nghe tên thôi đã có chút bất ổn rồi. Diệp Thù gật đầu, vài ngày trước, ta đã phái Ngài Cửu, Ai Diêu, đi dò hỏi các địa điểm mới thích hợp cho việc lịch luyện. Sau đó hắn đã tìm được một nơi như thế. Khoảng một tháng trước, đây vẫn là một hồ nước, nhưng không hiểu sao lại xảy ra địa chấn, khiến hồ bị đứt đoạn, chuyển thành một thung lũng. Bên trong thung lũng xuất hiện nhiều huyết hồn. Một vài chân nhân trúc cơ đã điều tra và nhận thấy rằng đây là một nơi nuôi dưỡng linh hồn đã tồn tại từ nhiều năm trước. Có kẻ chết trong vùng đất này, sau một thời gian dài đã hóa thành oán hồn, rồi bị phong ấn dưới hồ nước trong vô số năm tháng. Dần dần sản sinh ra những biến hóa kỳ lạ và trở thành huyết hồn. Tuy vậy, huyết hồn cũng là một loại quỷ hồn mới lạ, có thể sinh ra một vật kỳ dị gọi là hồn sát châu. Hồn sa chu, thứ chưa từng được thấy trước đây. Hồn sát châu rất hữu ích cho tu sĩ tà đạo trong việc tu luyện. Còn đối với những người tu đạo khác, có thể dùng để luyện đan, luyện khí, hoặc rèn luyện ý chí. Đây là một loại thiên tài địa bảo hiếm có. Các tu sĩ vừa muốn tìm kiếm thiên tài địa bảo mới mẻ cho bản thân, vừa muốn hạn chế việc tà đạo chiếm đoạt để thế gian bớt đi vài phần ma đầu. Vì thế biến nơi này thành nơi lịch luyện, để cho các tu sĩ đến săn hồn sát châu. Nghe Diệp Thù nói xong, Yến Trưởng Lan gật đầu. Nghe cũng không tệ, chỉ là không biết huyết hồn ở đó có sức mạnh ra sao. Diệp Thù đáp, dưới trúc cơ, Yến Trưởng Lan nghe vậy cũng an tâm nhiều phần. Diệp Thù nói tiếp, ngươi có thể rủ thêm nhiều đồng môn Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Phăng đi cùng. Yến Trưởng Lan hơi sững sờ, hỏi dò, bao gồm cả Lục Tranh, Lu Trăng, sao? Diệp Thù gật đầu, hắn nhất định phải đi. Yến Trưởng Lan suy nghĩ một chút rồi hỏi, A Chuyết, có cách nào để nhắc nhở hắn một chút không? Diệp Thù nói, ngài cửu cũng đã thu thập được một số thông tin về huyết hồn, bao gồm điểm yếu và đặc điểm của chúng. Huyết hồn có khả năng hấp thụ máu của người khác để gia tăng sức mạnh. Mặc dù điều này không hoàn toàn giống với phản ứng hiện tại của Lục Tranh, nhưng nếu hắn chứng kiến hành vi của huyết hồn, có lẽ cũng sẽ nảy sinh một chút nghi ngờ. Yến Trưởng Lan hiểu ra, không cần để hắn lập tức hoài nghi kẻ khiến thân thể hắn nhiễm khí huyết. Chỉ cần hắn có chút băn khoăn về pháp môn đó là được. Diệp Thù đáp, đúng vậy, ngươi hiện tại dù có tiến cảnh nhờ luận bàn cùng hắn, nhưng cứ mãi theo dõi thế này cũng không phải cách hay. Nay huyết hồn cốc vừa xuất hiện, nếu hắn đích thân đến đó mà vẫn không thể hiểu ra chút nào, mà còn mù quáng tin tưởng kẻ gây hại cho mình, ngươi cũng không cần phải bận lòng thêm nữa. Từ đó trở đi, cứ để tự nhiên mà quyết định vận mệnh của hắn. Yến Trưởng Lan hiểu Diệp Thù lo rằng mình quá bận tâm đến việc này mà sao nhãng tu hành, nên gật đầu đồng ý, ta hiểu rồi. Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn hỏi thêm, vậy có khả năng kẻ gây hại cho Lục Tranh sẽ sinh nghi và gây bất lợi cho hắn không? Diệp Thù trả lời, không cần quá lo lắng. Hiện tại, khí huyết trong người Lục Tranh chỉ có ngươi mới cảm nhận được. Bản thân hắn không tự ý dùng pháp môn này, có lẽ hắn cũng không biết. Điều này chứng tỏ pháp môn ấy chưa thành hình. Lần này ngươi rủ nhiều đồng môn cùng đi, Lục Tranh cũng đi chỉ là vì tình nghĩa đồng môn, sẽ không khiến ai nghi ngờ. Hắn có đi được hay không, hay bị giữ lại ở Bạch Tiêu Phong thì tùy thuộc vào kẻ đứng sau hắn suy tính. Nếu họ cho hắn đi, thì có thể là vì họ tự tin, sẽ không gây hại cho hắn. Còn nếu không cho đi, thì khi các ngươi trở về kể về chuyện lịch luyện, chỉ cần đôi lời có thể đến tai hắn, cũng đã đủ rồi. Diệp Thù thở dài, thực ra cũng không cần gấp gáp nhắc nhở. Đợi khi khí huyết ngày một tăng trưởng, lúc ấy Lục Tranh mới phát hiện ra, có lẽ đã chẳng còn kịp cứu vãn. Yến Trưởng Lan cũng thở dài, có lẽ vẫn có chút mạo hiểm, nhưng đây đã là cách tốt nhất mà chúng ta có thể làm hiện giờ. Diệp Thù nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trên con đường tu hành, trừ khi có người cùng mình phó thác sinh tử, còn lại tất cả đều tự lực hành xử. Mỗi người đều có duyên phận riêng. Nếu không phải vì Lục Tranh là đồng môn của Yến Trưởng Lan, lại thêm nhiều trải nghiệm của hắn khiến Diệp Thù nhớ đến Thiên Lang ở kiếp trước, thì Diệp Thù cũng chẳng nhúng tay vào. Nếu không có huyết thống, cũng chẳng phải giao tình thâm sâu, thì sống chết của hắn có liên quan gì đến Diệp Thù? Nhưng mối liên hệ này đã hình thành, nên Diệp Thù mới chịu để tâm một chút. Hơn nữa, Diệp Thù, Yesu, khẽ nhắm mắt, dù bề ngoài có vẻ như nhờ vào việc Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, và Lục Tranh, Lu Trăng, đều tu luyện kiếm đạo mà phát hiện ra điều này. Nhưng liệu nguyên nhân thật sự chỉ là vì vậy? Nếu dễ dàng như vậy, chẳng lẽ những người khác tu luyện kiếm đạo cũng có thể phát hiện ra sao? Nếu đúng là dễ phát hiện như thế, việc này đã không thể che giấu qua bao nhiêu năm tháng. Do đó, trong mắt Diệp Thù, việc Yến Trưởng Lan có thể nhận ra dễ dàng như vậy có lẽ là do kiếp trước Thiên Lang, Tiên Lang cũng gặp tình cảnh giống như Lục Tranh. Vì vậy giữa hai người dường như tồn tại một sợi dây liên kết vô hình. Nếu đã vậy, thì hãy để Yến Trưởng Lan giúp Lục Tranh cắt đứt sợi dây liên kết này. Yến Trưởng Lan nói, A Chuyết, A Chua, ngày mai khi ta trở lại, sẽ mời các đồng môn cùng đi. Diệp Thù mở mắt nói, huyết hồn cũng là quỷ hồn. Ngươi có thể nhắc nhở đồng môn chuẩn bị thêm các vật dụng có thuộc tính lôi điện hoặc hỏa. Vào huyết hồn cốc, Xuê Hôn Gu sẽ giúp tiêu hào ít sức hơn mà lại tăng thêm phần bảo vệ bản thân. Yến Trưởng Lan liền đáp ứng. Hôm sau, Yến Trưởng Lan trở về tông môn, mời các đồng môn cùng tham gia. Lục Tranh vốn ít giao du với đồng môn, trừ Yến Trưởng Lan ra, hắn gần như không có mấy mối quan hệ. Nhưng lần này Yến Trưởng Lan mời. Nhớ lại những lần giao chiến trước đây liên tiếp bại trận dưới tay Yến Trưởng Lan, hắn liền đồng ý tham gia. Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y không ưa Lục Tranh, nhưng cũng không nỡ làm mất mặt Yến Trưởng Lan, nên chỉ ngồi cách xa Lục Tranh một chút khi vào chỗ. Bên cạnh Nguyễn Hồng Y là Cát Nguyên Phong, Cơ Doen Phân, kế đến là Hạ Ngọc Tình, Xia Yêu Trinh, rồi Chu Nghiêu, Chu Yao. Cuối cùng, chỉ có Lục Tranh ngồi một mình ở một góc, lặng lẽ uống trà, không biểu lộ gì dù bị tách biệt khỏi nhóm. Khi Yến Trưởng Lan đến, liền trải tấm bản đồ do Diệp Thù đưa ra, nói, hôm nay mời mọi người đến đây là muốn mời các vị cùng ta tham gia lịch luyện. Trên bản đồ này có một nơi tên là Huyết Hồn Cốc. Hắn nhanh chóng kể lại những gì Diệp Thù đã nói về huyết hồn cốc và giá trị của hồn sát châu. Hồn Sa Chu, nghe nói hồn sát châu rất đáng giá, cũng hữu ích cho bản thân, nên ta nghĩ rằng chi bằng chúng ta cùng đi để tìm kiếm tài nguyên. Đồng môn tương trợ lẫn nhau vẫn tốt hơn là phải cầu viện người lạ nếu gặp chuyện ở đó. Những lời này quả là hợp lý, nghe xong ai nấy đều có chút động lòng. Tu vi của họ cao nhất cũng chỉ là tầng thứ tư luyện khí. Liên chi, một mình vào huyết hồn cốc thì không an tâm. Đồng hành cùng người lạ còn lo bị cướp bóc hoặc ám hại. Nhưng đồng môn thì khác, có thể tin tưởng nhau hơn nhiều. Nguyễn Hồng Y lập tức nói, nhị sư huynh, ta đi. Nói xong còn cố ý liếc nhìn Lục Tranh một cái. Lục Tranh lại thản nhiên, như không thấy gì. Chỉ lặng lẽ suy nghĩ, Chu Nghiêu và Hạ Ngọc Tình mỉm cười nhìn nhau, rồi nói, hai chúng ta cũng đi. Cát Nguyên Phong vội vàng đáp, ta cũng như ngũ sư tỷ. Cuối cùng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lục Tranh. Lục Tranh ban đầu định hỏi ý kiến sư tôn, nhưng nghĩ lại việc hắn đã bái sư bao lâu mà chưa từng ra ngoài lịch luyện lần nào. Có lẽ vì thiếu kinh nghiệm chiến đấu bên ngoài nên mới liên tục bại trận dưới tay Yến Trưởng Lan. Nếu đã vậy, hắn không thể tiếp tục lạc hậu nữa. Thế là Lục Tranh nói, ta cũng đi. Yến Trưởng Lan mỉm cười, vậy chúng ta đều chuẩn bị kỹ lưỡng, hai ngày sau cùng xuất phát. Hắn nhắc nhở thêm, nên chuẩn bị nhiều pháp khí có thuộc tính lôi điện, linh phù là tốt nhất, để khắc chế quỷ hồn. Tiểu sư đệ có thuộc tính hỏa mạnh, nên tìm cách gia tăng thêm. sẽ rất hữu ích, mọi người cũng biết một chút về điều này. Nhưng có Yến trưởng Lan nhắc nhở, họ cũng cười đáp, đã hiểu, yên tâm đi. Sau khi đã nhất trí, mọi người tản ra chuẩn bị. Yến trưởng Lan trở về chỗ Diệp Thù để cùng chuẩn bị. Hai người chuẩn bị không ít tiểu lôi phù, Xiao Lei phù, một số linh phù mang thuộc tính lôi điện với uy lực mạnh mẽ. Và còn có lôi đình tử, Lei Tinh Di, do cả hai cùng chế tạo. Họ chuẩn bị kỹ càng, phòng trường hợp bất ngờ. Hai ngày sau, nhóm đồng môn gặp nhau ở tửu lâu trong phường thị. Diệp Thù cũng có mặt, Nguyễn Hồng Y và vài người khác biết mặt hắn. Còn Lục Tranh thì chưa từng gặp. Yến trưởng Lan giới thiệu sơ qua, chỉ nói là một sư đệ mới nhập môn và một người bạn thân là luyện khí sư. Lục Tranh vốn ít nói, Diệp Thù cũng lạnh nhạt. Cả hai chỉ khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Nguyễn Hồng Y cười hỏi, Diệp đại sư sao lại đến đây? Diệp Thù đáp, hồn sát châu là vật liệu luyện khí tốt, đương nhiên tự mình đến lấy sẽ tốt hơn. Nguyễn Hồng Y và các đồng môn vốn đã đoán được, nên chỉ cười vài câu rồi không nói thêm gì nữa. Sau đó cả nhóm dùng bữa, rồi ai nấy đều chuẩn bị ngựa, cùng cưỡi đi đến Huyết Hồn Cốc. Yến trưởng Lan thấy Lục Tranh đến cũng yên lòng hơn. Dù thế nào, chuyến đi này cũng là một sự nhắc nhở. Hy vọng vị lục sư đệ này đủ sáng suốt, ít nhất không nên tin tưởng kẻ đã hại mình quá mức. Chỉ khi giữ cảnh giác, hắn mới có thể tìm được cơ hội thoát khỏi tai họa. 5-6 ngày sau, cả nhóm đến nơi Huyết Hồn Cốc. Huyết Hồn Cốc là một khu vực lịch luyện tại Cửu Đài Châu. Diêu Hai Châu nằm bên ngoài một thành trì lớn. Trước khi xảy ra địa chấn, nơi đây vốn là một hồ nước tuyệt đẹp. Hàng năm thu hút vô số người đến thưởng ngoạn. Giờ cảnh sắc đã biến thành nơi tụ tập của huyết hồn. Người đến thưởng ngoạn nay đã trở thành vô số tu sĩ săn tìm hồn sát châu. Nhờ có Huyết Hồn Cốc, Xuê Hôn Gu mà thành trì gần đó càng thêm phồn hoa. Người qua lại cũng ngày càng nhiều. Cả nhóm đầu tiên đi đến thành tìm chỗ nghỉ chân. Vì số người đến đông đúc, các khách đờ, em trong thành đều chật kín. Chỉ còn lại vài gian khá đắt đỏ vẫn còn trống. Diệp Thù, Yesu, là một luyện khí sư. Trong tay tích lũy không ít, liền nhanh chóng đặt một phòng. Yến trưởng Lan, Yan Trang Lan, suy nghĩ một chút rồi đứng cạnh Diệp Thù. Ý muốn ở chung. Những người còn lại nhìn nhau. Cuối cùng Chu Nghiêu, Chu Yao và Cát Nguyên Phong, Cưa Duen Phân ở chung một phòng. Hạ Ngọc Tình, Xia Yêu Trinh và Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y ở chung một phòng. Còn Lục Tranh, Lu Trân, hắn lấy từ trong túi chữ vật ra một viên linh tệ, đặt cọc để ở lại vài ngày. Nguyễn Hồng Y khẽ bĩu môi, chưa từng thấy hắn làm nhiệm vụ gì. Linh tệ đó chắc chắn là sư tôn cấp cho. Mọi người nhanh chóng an định. Do hành trình dài mà đến, tối hôm đó ai nấy đều nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị tinh thần cho ngày mai tiến vào Huyết Hồn Cốc. Yến trưởng Lan và Diệp Thù cùng nằm trên một tấm đệm. Yến trưởng Lan nói, A Chuyết, A Chua, lần này cuối cùng ta cũng mời được lục sư đệ cùng đi. Diệp Thù khẽ gật đầu. Như vậy cũng tốt, ngày hôm sau, tinh thần mọi người đều phấn chấn. Ai nấy đều mang đầy đủ trang bị. Ra khỏi khách đờ, M, họ thấy không ít tu sĩ giống mình. Cũng khởi hành từ sáng sớm, mọi người đều chuẩn bị kỹ lưỡng. Còn chợ phường ngay bên đường cũng vô cùng náo nhiệt với nhiều quầy hàng đông đúc. Sau khi Huyết Hồn Cốc xuất hiện, các tu sĩ từ những thành trì lân cận đều đến đây để lịch luyện. So ra, Yến trưởng Lan và nhóm đồng môn của hắn đến có phần muộn hơn. Bởi vậy, nhiều tu sĩ đã quen việc đến đây hàng ngày. Công tác chuẩn bị cũng thành thục hơn nhiều. Yến trưởng Lan cùng mọi người xuất thành, hòa vào dòng người hướng về phía Huyết Hồn Cốc. Không lâu sau, họ thấy một dãy vách đá dốc đứng. Phía dưới là một thung lũng rộng lớn, được bao phủ bởi một màn sương máu dày đặc, che khuất mọi thứ bên trong, chỉ có những tiếng than khóc não nề truyền ra, người nghe đều cảm thấy gai người, thậm chí choáng váng. Rất nhanh có tu sĩ lao xuống, xuyên qua màn máu và biến mất bên trong. Điều kỳ lạ là màn sương máu này chỉ bao quanh thung lũng, không hề lan rộng ra ngoài. Dù âm thanh thê lương đến mức nào, bên trong cũng không có huyết hồn nào chạy ra. Nghe nói, màn sương máu này cũng là một loại cấm chế, khiến huyết hồn không thể thoát ra ngoài. Nhưng nguyên do cụ thể thì không ai rõ. Nhìn thấy những tu sĩ khác đã vào trước, Lục Tranh liền thẳng người như một ngọn giáo, nhanh chóng lao xuống dưới. Nguyễn Hồng Y giận dỗi nói, đúng là không thèm chào ai một tiếng. Hạ Ngọc Tình nhẹ nhàng nói, sư muội chớ bực, chúng ta cũng đi thôi. Chu Nghiêu và những người khác cũng nhanh chóng tụ lại, rồi cùng nhau tiến vào thung lũng. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan rơi xuống cùng lúc. Hai người bình tĩnh điều khiển thân pháp giữa không trung, nhanh chóng đáp xuống, ngay khoảnh khắc chuẩn bị chạm đất. Diệp Thù đưa tay định nắm lấy cánh tay của Yến Trưởng Lan. Mà Yến Trưởng Lan cũng vươn tay, đúng lúc đó họ nắm lấy tay nhau. Yến Trưởng Lan khẽ ngượng ngùng, nhìn sang gương mặt nghiêm nghị của Diệp Thù. Diệp Thù vẫn điềm nhiên không tỏ vẻ gì, Yến Trưởng Lan cũng thả lỏng người. Ngay lập tức, hai người đáp đất, họ đã tính toán kỹ lưỡng. Khi chạm đất, bỗng cảm nhận có một lực hút mạnh muốn tách rời họ ra. Nhưng nhờ tay nắm chặt, họ vẫn giữ vững vị trí. Sau khi đáp xuống, lực hút ấy cũng biến mất. Diệp Thù nhìn quanh, dù xương máu dày đặc nhưng không cản trở tầm nhìn. Chỉ là mùi máu nồng nặc trong không khí khiến người ta cảm thấy khó chịu. Yến Trưởng Lan cảm nhận một chút, liền nói, sợ rằng Hạ sư tỷ và Nguyễn sư muội ưa sạch sẽ khó chịu với mùi này. Diệp Thù đáp, Nguyễn cô nương có lẽ còn chịu đựng tốt hơn Hạ cô nương một chút. Yến Trưởng Lan nghĩ ngợi, đúng là như vậy, và e rằng Chu sư huynh và mọi người cũng không dễ chịu gì. Lời tác giả, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, xin gửi một cái ôm. Cách chương.